Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, không cách nào dung chuyển người. Tháp cao bên trên, bản thể đang tu luyện, hiện tại đã là Tần Hạo Hãn đi vào Ma Đô ngày thứ 8. Đối với đạo thứ nhất địa mạch nội lực tích lũy, Tần Hạo Hãn đã hoàn thành 31%. Phân thân phối hợp thanh thiên, cường hãn đánh giết biến dị thú tốc độ, cùng có thể thuấn di đặc tính, làm hắn có liên tục không ngừng tinh hạch cung ứng. Tiếp tục như vậy, dùng không trên một tháng, hắn liền có thể đả thông đầu thứ nhất gân mạch, ngồi ở đại sảnh vách tường một cái khe hở phía trước. Nơi này thông gió, thiên địa linh khí thu nạp tốc độ nhanh. Hiện tại hô hấp của hắn tiết tấu rất chậm, 1 phút đồng hồ chỉ hô hấp 1 lần. Khi hắn hấp khí thời điểm, không khí chung quanh giống như bỗng chốc bị rút khô đồng dạng. Nếu như không khí có nhan sắc, liền có thể rõ ràng trông thấy. Tại Tần Hạo Hãn bên người mấy mét phương viên bên trong, những cái kia không khí tất cả đều bị hắn hút vào trong bụng, đi qua chuyển hóa. Linh khí trong đó bộ phận bị đặt vào đan điền khí hải, mà những cái kia vô dụng khí thể lại từ trong lỗ mũi chậm rãi bài xuất. 1 phút đồng hồ 1 lần hô hấp, đan điền khí hải liền thông qua phương thức như vậy không ngừng lớn mạnh. Ngẫu nhiên có tinh hạch đưa tới, nội lực của hắn liền có thể cấp tốc dâng lên một chút. Tu luyện đồng thời, hắn tinh thần lực đã vững vàng khóa chặt cái kia ý đồ đánh lén người. Đây cũng là một người ngoại quốc, ngừng thở, rón rén đi đến, nhìn thấy Tần Hạo Hãn tại tu luyện sau. Người này đầu tiên là xem xét cẩn thận một hồi, sau đó lặng lẽ thở dài một hơi. Một cái hoa kính sơ kỳ mà thôi, còn đáng giá lão tử đi một chuyến, chính là đại tài tiểu dụng. Xác định không có cái khác nguy hiểm, hắn cũng buông lỏng xuống, không tiếp tục ẩn giấu chính mình, mà là tùy tiện đi đến, cố ý làm ra rất lớn tiếng bước chân, 3 bước 2 bước đi tới Tần Hạo Hãn trước mặt. Hắn thấy, chính mình như vậy không che giấu chút nào đi tới, lúc này cái này hóa kính sơ kỳ hẳn là cảm thấy, mở to mắt, thất kinh, ý đồ phản kháng. Sau đó bị chính mình đánh bại, đang khổ cực cầu xin tha thứ, nhưng là mình bất vi sở động, tàn nhẫn đem này ngược sát, đây cũng là chính xác kịch bản, nhưng là hắn như vậy đi tới, tu luyện người này tựa hồ không phát giác gì, vẫn như cũ còn tại tu luyện, ha ha, phản ứng chính là đủ trì độn, người như vậy làm sao có thể sống sót đâu, khụ khụ. Hắn cố ý lớn tiếng ho khan 2 lần. Hắn hiện tại có thể vung đao đi qua 1 đao giết người này. Nhưng là như vậy giết chóc hắn cũng không thích. Thân là võ giả chiến đấu nhiều, đối với một chút có thể nhẹ nhõm giết chết người, đơn giản giết chết đã không có ý nghĩa. Hắn càng thêm nguyện ý nhìn thấy những cái kia thực lực không bằng mình người cầu xin dáng vẻ. Như vậy có thể thỏa mãn hắn một chút tâm lý thay đổi. Mèo diễn chuột, quan trọng chính là quá trình. Nhưng là hắn ho khan xong, người này vẫn không có phản ứng. Chậm rãi hơi thở, chậm rãi thổ nạp, quá trình này chậm để cho người ta phát điên. Hắn rốt cục nhịn không được, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi còn rất có thể trang. Đây không phải là một loại đa điều tâm lý đâu. Coi là không mở to mắt nhìn ta, chuyện này liền có thể thuận lợi đi qua. Tần Hạo Hãn vẫn là không có phát ra âm thanh. Ha ha, tại các ngươi thổ quốc có cái điển cố, gọi là bịt tai trộm chuông. Bất quá ngươi cần phải biết, lão tử cũng không phải trông coi chuông người, mà là đòi mạng ngươi Diêm Vương. Vẫn không có thanh âm. Móa, chính là cho thể diện mà không cần. Xem ra không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết lợi hại. Dứt lời, người này cầm trong tay đoản đao, một đao đâm về Tần Hạo Hãn ngực. Hắn thấy, lại có thể chứa mặt người đối công kích cũng không có khả năng giữ vững bình tĩnh. lưỡi đao sắp gần người. Tần Hạo Hãn vẫn như cũ không nhúc nhích, đánh lén người ngược lại có chút không thích ứng. Mũi đao có chút hướng xuống một chút, một đao đâm vào Tần Hạo Hãn trên bụng. Chanh, cây đao này vậy mà trực tiếp đứt gãy, dùng sức có chút quá mạnh, chính hắn lại còn bị lưỡi đao cho quẹt làm bị thương. Ai nha, người vậy mà mặc vào trang phục phòng hộ, người ta không nhúc nhích, vậy mà làm chính hắn làm bị thương chính mình. Không chịu được tức giận trong lòng, tay cầm một nửa đoạn đao, một đao lại đâm vào Tần Hạo Hãn trên cổ. Lại là một tiếng vang giòn, này một nửa đoạn đao lần nữa đứt gãy, chỉ còn lại một cái chuôi đao còn lưu ở trong tay của hắn. Làn da cứng lại, nhìn đao chỉ ở Tần Hạo Hãn trên cổ lưu lại một cái màu trắng ấn ký. Lần này hắn rốt cuộc hiểu rõ, thảo nào người này không có sợ hãi, nguyên lai lại có làn da cứng lại dị năng. Có làn da cứng lại dị năng thì sao? Ta xem ngươi có thể hay không phòng ngự được súng của lão tử. Lắc một cái tay, một cái trường thương màu trắng xuất hiện trong tay, một súng đâm ra ngoài, theo mũi thương đứt gãy, hổ khẩu chảy máu. Người này rốt cục nhận thức đến đối phương dị năng là cường đại đến mức nào. Đáng chết, đây là người phòng ngự sao? Biến dị rùa đen cũng không đạt được trình độ này đi. Đánh lén người trong lòng dâng lên một chút e ngại, bản muốn chạy trốn, nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn như cũ không mở mắt. Cái này khiến hắn cảm thấy bị nghiêm trọng xem thường. Hắn còn nghĩ thử lại lần nữa, nhìn xem tinh thần lực có thể hay không dung chuyển người này. Hắn cũng không tin, đã có được làn da cứng lại dị năng, còn có thể đồng thời có được tinh thần lực. Muốn là người như vậy cũng có thể bị hắn gặp được. Kia vận khí của hắn thật có thể đi mua vé số. Thân là Hồng Tinh đỉnh phong niệm sư, hắn đối tại chính mình tinh thần lực vẫn là có nhất định tự tin. Triệu tập toàn bộ tinh thần lực, một đạo tinh thần xung kích hung hăng đối Tần Hạo Hãn đầu óc vọt tới. Cũng không giảng cứu cái gì mèo diễn con chuột, hắn muốn một kích đem Tần Hạo Hãn đánh chết. Phanh, tinh thần của hắn xung kích thật giống như một cái cao tốc phi hành trứng gà, tràn ngập bản thân hủy diệt khí thế, phấn đấu quên mình đụng phải trên đá ngầm. Cường đại lực phản chấn là hắn cuộc đời đều không có trải nghiệm qua. Thật giống như đầu bị sốc lên, sau đó bị người dùng thiết chùy hung hăng nện vào đầu óc thượng đồng dạng. Mãnh liệt đâm nhói làm hắn liền thốt một tiếng cơ hội đều không có. Con mắt đảo một vòng, trực tiếp bị lực phản chấn chấn ngất đi. Tinh thần lực cách biệt quá xa, một tia cơ hội đều không có. Lúc này, Tần Hạo Hãn mới có chút mở to mắt nhìn hắn một cái. Hắn thậm chí liền lật xem hắn không gian nhẫn hứng thú đều không có. Người như vậy, căn bản không có khả năng có Tần Hạo Hãn cần bất kỳ vật gì. Cách không nhiếp vật, trực tiếp đem hắn theo tường trong khe đưa ra ngoài. Red Spider từ không trung bay lượn mà qua, đem thân thể của hắn cấp tốc mang đi. Phi hành một đoạn, một cái nhảy dù ném xuống dưới, Red Spider lại biến mất tại trong tầng mây. Sao còn tại biên giới nơi nào lý luận Triệu Tiểu Xuyên cùng Hoover? Đột nhiên cảm giác đỉnh đầu một mảnh bóng dâm lướt qua. Hai người vội vàng lóe lên, đã nhìn thấy một người từ trên trời giáng xuống. Không phải đánh lén, mà là bị ném đến. Thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất, đem mấy trăm năm qua có chút bị phong hóa mặt đất đều đập một cái hố. Tại chỗ té chết, lão ngũ, Hoover một chút liền có chút gấp, bởi vì bị ngã chết người này, đúng là hắn phái đi ra đánh lén tháp cao người. Bọn họ lần hành động này vốn chính là hai tay kế hoạch. Bên này kìm chân Lý Niệm Hoa cùng Tần Phách Thiên, bên kia phái người làm rơi Tần Phách Thiên đệ đệ. Kể từ đó, Tần Phách Thiên nhất định cùng Lý Niệm Hoa lòng sinh không vui. Rất có thể cứ vậy rời đi bọn họ tiểu đội. đến lúc đó Kinh Cức tiểu đội liền sẽ khôi phục bộ dáng lúc trước. Triệu Tiểu Xuyên hứa hẹn cho hắn thù lao, thế nhưng là Hoover căn bản chướng mắt một chút kia thù lao. Trong lòng của hắn có ý định khác, chỉ cần cái này Nhâm Đốc Kỳ rời đi, hắn liền triệt để chiếm đoạt Kinh Cức tiểu đội. Đến lúc đó Triệu Tiểu Xuyên hắn cũng có thể thu được dưới trướng. Lý Niệm Hoa đầu hàng tốt nhất, không đầu hàng liền xử lý. Đến lúc đó đội ngũ cũng lớn mạnh, địa bàn cũng lớn, Bảo Phong tiểu đội thực lực nhất định tiến bộ không nhỏ. Kế hoạch rất tốt, nhưng là không nghĩ tới vậy mà tại một bước này xuất hiện biến cố. Chẳng lẽ trong tháp cao người tu luyện không phải một cái hóa kính kỳ, mà là một cái Nhâm Đốc Kỳ hoặc là thiên địa cảnh giới võ giả hay sao? Hẳn là Triệu Tiểu Xuyên là đang cố ý thiết lập ván cục hồ chính mình. Hoover lập tức thẹn quá hóa giận, hung hăng nhìn về phía Triệu Tiểu Xuyên. Người hắn a cho lão tử giải thích giải thích. Đây là có chuyện gì? Triệu Tiểu Xuyên lập tức có chút nói lắp. Người hồ nói một ít cái gì? Các người đã chết cùng ta có quan hệ gì? Bớt nói nhảm, nếu không phải người làm lão tử người đi tháp cao đánh lén, hắn làm sao lại chết? Hoover lời nói xong, Lý Niệm Hoa sửng sốt một cái. Tiểu Xuyên, hắn nói là sự thật sao? Không, đội trưởng ngươi nghe ta giải thích. Hắn hoàn toàn là tại nói bậy. Bên kia Hoover cũng không nói nhảm, trực tiếp đem một vật ném xuống đất. Đây là ngươi cho lão tử tiền đặt cọc, còn có cái gì dễ nói? Kia là một đầu cự mãng biến dị thú ra, là Lý Niệm Hoa bọn họ săn giết chất lượng phi thường cao biến dị thú một trong. Lúc ấy phân phối thời điểm, chương này hoàn chỉnh ra rắn chính là Triệu Tiểu Xuyên chiến lợi phẩm, cũng là hắn tương đối thứ đáng giá một trong. Chứng cứ trước mặt, Triệu Tiểu Xuyên không lời nào để nói. Lý Niệm Hoa đau khổ nhắm mắt lại. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Thất vọng? Ngươi có cái gì tốt thất vọng? Có người mới quên người cũ. Ta làm như vậy không vẫn là vì ngươi? Ngậm miệng, vô sỉ đồ vật. Lý Niệm Hoa mở to mắt, đã nổi lên sát cơ. Làm võ giả đội trưởng, nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng là cũng không phải là không quả quyết người. Giờ phút này là thật muốn động thủ. Triệu Tiểu Xuyên dứt khoát cắn răng một cái, quay đầu hướng Hoover nói. Hoover là lão đại, nếu như ngươi không chê, ta nguyện ý gia nhập các ngươi bên này. Thực không dám giấu giếm, ta hiện tại tùy thời có thể đột phá đến Nhâm Đốc Kỳ. Không biết ngươi có hoan nghênh hay không? Nha, ngươi có thể đột phá rồi. Không sai, mặc dù khoảng cách ta lý tưởng đột phá trình độ còn có chút chênh lệch, nhưng là giờ phút này tình thế bức người, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Nói, Triệu Tiểu Xuyên toàn thân lực đạo vừa để xuống, khí thế lập tức tiêu thăng. Hắn vậy mà thật đột phá, trở thành một cái Nhâm Đốc Kỳ võ giả. Hoover lập tức cười ha ha. Tốt, đã ngươi đột phá, ta đây liền hoan nghênh ngươi gia nhập Bảo Phong tiểu đội. Bất quá ở trước đó, chúng ta vẫn là muốn cùng nhau làm một chuyện. Triệu Tiểu Xuyên trong mắt hiện ra hàn quang. Không có vấn đề, nhưng là Lý Niệm Hoa về ta. Sảng khoái, liền quyết định như vậy. Ta yếu địa bàn ngươi muốn người. Lý Niệm Hoa khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Nàng không thể tin được Triệu Tiểu Xuyên vậy mà làm phản. Thế nhưng là nàng chưa kịp nói chuyện, Triệu Tiểu Xuyên đột nhiên rút kiếm, đối Tần Hạo Hãn liền nhào tới. Tới, làm ta nhìn ngươi hiện tại có hay không còn có thể ngăn trở ta một kiếm. Sao, đây là bổ hôm qua ghi nợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.